Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 245, sắc lập Đổng Uyển làm hoàng hậu. Gocchuyenaudio.com. Editor, Tơ Thơ, Lưu Ký ngưng mắt nhìn Đổng Khanh, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lâm Dương Nhi bởi vì tội bị phế đi ngôi vị hoàng hậu. Nhốt vào dịch đình, là trừng phạt đúng tội. Chỉ là, mặc dù xác nhận chuyện dị tượng hoàng lăng, không phải là ngươi gây nên. Mẫu tử Vũ Thái Phi bởi vì duyên cớ lập trường, chắc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bước kế tiếp rất có thể sẽ xuống tay với ngươi. Trong lòng ta hiểu, ngươi một lòng muốn giúp Lưu Lăng đoạt lại hoàng quyền, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà rời khỏi nơi đây. Đồng ý đến đất phong của bổn vương tị nạn. Nói tới chỗ này, hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Đồng Chiêu. Nói, nếu như ngươi chịu tin tưởng năng lực của bổn vương. Nếu như không để cho Đồng Chiêu đi theo Triệu Di Nương tạm thời di chuyển đến đất phong của bổn vương. Ở một đoạn thời gian đi, đất phong là địa bàn của bổn vương. Trong vương phủ càng thêm trọng binh thủ vệ, bọn họ đợi ở nơi đó, sẽ hết sức an toàn. Đây đúng là một chủ ý vô cùng thỏa đáng, khiến Đồng Chiêu đợi ở đất phong của Ninh Vương. Ở trong vương phủ, chi phí ăn mặc không nói ở đây. Không chỉ có thể có được chăm sóc thích đáng, vẫn còn rất an toàn. Nàng vốn cũng có ý tưởng này, nhưng không biết nên mở miệng ra sao. Không ngờ, hắn vậy mà tự mình nói ra trước rồi. Đổng Khanh rũ con mắt, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, đáy mắt đầy lòng cảm kích. Nhỏ giọng nói, đề nghị này cực tốt. Điện hạ cứu Đổng Chiêu một mạng, lại để cho ngươi phí tâm như thế. Đổng Khanh nhất định phải cảm ơn ngươi một phen mới phải. Lưu Ký dịu dàng nói. Ta nói rồi, tất cả đều là Lưu Trường Phong ta cam tâm tình nguyện bỏ ra. Ngươi không cần phải nói cảm ơn. Càng là mang lòng cảm kích, ta cũng không có nghĩ tới. Muốn ngươi hồi báo những thứ gì. Tho tho, nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu liếc sắc trời một cái. Phân phó nói, thời gian đã không còn sớm. Các ngươi chuẩn bị một chút, trễ một chút bổn vương đích thân tới đón người. Dứt lời, Thẩm Mộ Thu liền hộ tống bước nhanh đi ra bên ngoài. Đi tới cửa, phân phó một đội nhân mã ở lại bảo vệ đồng trạch. Ngay sau đó liền nhảy lên ngựa, Thẩm Mộ Thu nhảy lên ngựa đi theo, tay cầm dây cương, đi song song cùng hắn. Hai người dục ngựa, ở trên quan đạo yên tĩnh. Cây rồi hai bên đã mọc ra mầm mới màu xanh lá cây. Hoa dại tùy ý nở ra, trong không khí thấm hương hoa nhàn nhạt, gió nhẹ từ từ thổi qua, thực vật màu trắng tùm, theo gió phiêu lãng, mang đến một hơi thở lãng mạn đầu mùa xuân. Ở chỗ này trong cảnh sắc tình thơ ý họa, Thẩm Mộ Thu lặng lẽ liếc Lưu Ký vài lần, lại thấy mặt mũi hắn anh tuấn, trước sau ảm đạm sâu lắng mà xuống thấp. Dọc theo đường đi buồn bực không lên tiếng, không khí thật nặng nề, Thẩm Mộ Thu đi theo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, quay đầu nhìn hắn, không nhanh không chậm mở miệng nói. Bây giờ nàng đối với ngươi ôm đầy lòng cảm kích, vì sao ngược lại gương mặt ngươi mất mát như vậy? Lưu Ký trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm mặt nói. Nhìn thấy ở giữa nàng và Lưu Lăng ăn ý, trong lòng ta xác thực rất không có cảm giác. Giữa bọn họ không cần ngôn ngữ ăn ý, đơn giản là để cho ta ao ước, lần đầu tiên là ở từ đường vệ ra, lần thứ hai lại là ở điện Thái Hòa. Giữa hai người, tâm ý của nhau, không cần mở miệng, liền có thể biết chính xác đối phương cần thứ gì. Tho tho, Thẩm Mộ Thu nghe xong, rất xem thường cười nói, đây có là cái gì? Lưu Lăng và Đổng Uyển hai người cùng nhau lớn lên. Nghe nói từ nhỏ thường cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đắp chăn ngủ trưa, tình cảm, không nói ở đây, sau đó hai người lại trở thành quan hệ quân thần, ngươi cũng là chủ triều thần, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý tương giao trên dưới sao? Thần tử suy đoán tâm ý quân vương cũng cố ý theo dõi tâm tư thần tử, đã lâu, liền trở thành cái gọi là ăn ý, Lưu Ký trầm thấp mở miệng nói. Giữa quân thần với nhau, phải có phù hợp ăn ý lẫn nhau, tất cả không cần nói trong, nơi đó có dễ dàng như vậy sao? Thấy mày kiếm hắn nhíu chặt, gương mặt thất ý, ở bên trong lòng của Thẩm Mộ Thu hơi ghen tị. Hừ mấy tiếng nói, cổ nhân có nói, nữ nhân chính là họa thủy, làm người ta ghét họa thủy, tốt nhất là rời đi càng xa càng tốt. Lúc này, Lưu Ký cũng thở dài thật sâu một hơi nói, hay là đi uống rượu đi, chung quanh đây có quán rượu, lần trước ngẫu nhiên đi qua thì mùi rượu bốn phía, nghe thấy mùi này, hình như là cất được rượu không kém thua ngươi đâu. Thẩm Mộ Thu nhếch lông mày một cái, lời lẽ hùng hồn nói, dưới gầm trời này, người có thể cất rượu còn tốt hơn so với Thẩm Mộ Thu ta. Ngươi chắc chắn còn nữa không? Hai mẫu tử Hoàng Thái Phi và Lưu Hâm, mất hứng mà về, tức giận đằng đằng trở lại cung Xương Thọ, tho tho, khuôn mặt Hoàng Thái Phi tái xanh, nghẹn một đường tức giận, ở trong cung Xương Thọ oán hận phất ống tay áo trên bàn một cái. Ly trà trên bàn nước lập tức bị bà quét xuống mặt đất. Bỗng dưng, phát ra tiếng vỡ vụn, thấy bà đột nhiên nổi trận lôi đình. Nhóm cung nhân trong điện nếu không bị sợ đến im lặng không dám nói. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Rối rít xuôi tay đứng ở một bên chờ lệnh. Lưu Hâm nhíu mày nói. Thân mẫu, ngươi cần gì phải giận dữ như vậy? Nhưng mà đúng là không thể diệt trừ Ninh Vương sao? Mẫu thân một lòng nghĩ diệt trừ Ninh Vương. Lâm Dương Nhi còn nhân cơ hội nghĩ diệt trừ Đồng Khanh. Hôm nay mọi chuyện không thuận. Hai người này đều rèn vũ mà về, bị nhục mà quay về. Hắn suy nghĩ cẩn thận một hồi, nếu nói thiên mệnh hoàng hậu, thật đúng là không đáng tin, đã sắc phong một nữ nhân hắn chưa bao giờ thích qua. Dù sao chỉ trên danh nghĩa, cũng không sao cả, nhưng hắn vẫn không thể lấy được bách tình yêu mến. Nàng liền vội vàng đem địa vị hoàng hậu tôn vinh làm hỏng. Ở trước mặt của chư vương, chứng cứ phạm tội xác thật, hắn chẳng những không thể giữ được thiên mệnh hoàng hậu trong truyền thuyết này. Ngược lại còn để cho mình mất hết mặt mũi, cơ hồ đều sắp không ngóc đầu lên được. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn vọt tới, tự tay bóp chết con tiện nhân Lâm Dương Nhi kia. Tho tho, Hoàng Thái Phi cắn răng nghiến lợi nói. Lần trước chuyện ở từ đường vệ ra, vẫn chưa rõ sao, Ninh Vương đột nhiên thay đổi ý tưởng. Bây giờ hắn có lòng muốn trợ giúp Lưu Lăng nhé. Ninh Vương có quyền thế. Hắn muốn đối nghịch cùng mẫu tử chúng ta. Thì phải trừ đi. Lưu Ký nghe xong, cũng rất xem thường nói. Ngược lại hài nhi cảm thấy. Chỉ cần đường huynh Ninh Vương có thể làm ra bảo đảm. Hắn không nhìn chằm chằm Long ỷ dưới người trẫm. Thì cũng chẳng có lý do gì cần phải diệt trừ hắn. Hắn nghĩ trợ giúp Lưu Lăng sao? Lưu Lăng không phải là hoàng tộc ta, bằng vào quan hệ huyết thống hắn ti tiện, cả đời này của hắn đừng mơ tưởng trở lại ngôi vị hoàng đế. Hoàng Thái Phi lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, dưới ủng hộ của Thái Thúc Công, Lưu Lăng tuyên bố, hắn muốn thừa dịp chư vương yết kiến Lăng trước mặt của tôn thất hoàng tộc. Lại theo Thái Hậu nghiệm chứng huyết thống quan hệ mẫu tử một lần. Đến lúc đó chư vương sẽ chính mắt thấy nghiệm chứng. Bớt trên người của Hoàng Thái Hậu quả thật cùng bớt trên người của Lưu Lăng giống nhau. Sau đó, lần này sẽ dưới sự kiểm tra của các vị Thái Y, Lưu Lăng và Thái Hậu lại nhỏ máu nhận thân. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Hâm cắt đứt, hắn rất là nghi hoặc ngưng mắt nhìn mẫu thân của mình. Nhỏ giọng nói, thân mẫu, sao ngươi khẳng định Lưu Lăng và Thái Hậu dỉ máu nhận thân một lần nữa? Máu giữa bọn họ sẽ dung hợp như thế, thái y dưới sự giám thị của mọi người, chẳng lẽ hắn còn có thể ăn gian hay sao? Không phải là thân mẫu tử, coi như nhỏ đến 10 lần, máu tươi chừng 100 lần, cũng không gấp, chúng ta chỉ cần phòng ngừa hắn âm thầm gian lận là được. Bớt trên người thái hậu, đương nhiên có thể là giả, những vương phi kia, xuất thân tôn quý, không có sở trường nào khác. Nơi nào có thể nhìn ra bớt thực giả, chỉ cần Thái Hậu đem bớt giả làm cho dáng dấp giống chút. Họ gặp nói là rồi, ngay cả trẫm đều không tin được rồi, chư vương còn có thể tin bao nhiêu? Tho tho, Lưu Lăng dám tuyên bố, muốn ở trước mặt chư vương, nghiệm huyết thống một lần nữa, nói không chừng hắn đã âm thầm mua được thái y rồi. Chuyện này, hắn không thể không canh phòng nghiêm ngặt, đang chìm ở bên trong, lại thấy Hoàng Thái Phi đột nhiên hỏi về thi thể Kim Thị. Người đã phái người tìm được chưa? Lưu Lăng nói, vô luận cầu xin ra sao? Nhị tổng quản lão gia hỏa kia, xương rất cứng rắn, chết sống cũng không chịu nói. Nhất định Đồng Khanh sẽ biết Kim Thị giấu ở nơi đó. Bất quá thôi, bây giờ Đồng Khanh đang được bảo vệ cẩn thận, sợ rằng rất khó xuống tay với nàng ta. Không được, Hoàng Thái Phi đột nhiên tức giận nói. Nhất định phải tìm được Kim Thị, sau đó đốt hủy di thể của bà ta. Thấy thái độ mẫu thân thật sự là quá mức khác thường. Lưu Lăng ngước mắt nhìn chằm chằm bà, ánh mắt mang theo cực kỳ phức tạp, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng mở miệng hỏi, Lưu Lăng, hắn là thái hậu thân sinh chứ? Thấy nhi tử thản nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Hoàng Thái Phi nhanh chóng thu tâm thần lại, thu hồi lòng vừa mới tràn đầy lo âu, quay đầu lại đối với nhi tử, từ từ mở miệng nói, về chuyện này, ngươi chưa cần thiết phải biết. Ngươi chỉ cần dựa theo ý tứ mẫu thân đi làm thôi. Gần đây thời tiết từ từ ấm, di thể Kim Thị càng lúc càng giữ không dễ. Đồng Khanh nhất định sẽ phái Cố Tử Khâm hiểu y thuật bên người nàng đi chăm sóc Kim Thị. Chỉ cần ngươi phái người len lén theo dõi hắn, sau khi phát hiện Kim Thị, nhất định phải lập tức đốt di thể của bà ta. Tho tho, liền nghe theo ngươi thôi. Về chuyện này, Lưu Hâm cũng không định tranh luận với mẫu thân, vô luận ra sao, mẫu tử bọn hắn đều ở trên cùng một cái thuyền. Lúc này, Lưu Hâm lại đột nhiên hỏi đúng rồi, cái hộp cấm kia đến tột cùng là sao? Đem người tiến đến nhà riêng Ninh Vương thì bà còn hoàn toàn chắc chắn cho là có thể nhất cử diệt trừ Ninh Vương. Sau lại nhìn thấy thư cáo lỗi bên trong hộp cấm, vẻ mặt cũng đại biến, thái độ bà đối với Ninh Vương cứng rắn. Trong giây lát vậy mà mềm xuống, Hoàng Thái Phi ngồi xuống ở trên cái ghế lớn, nhìn chằm chằm hộp cấm trên tủ, tức giận nói, không bằng, chính ngươi nhìn thôi. Vì vậy, tầm mắt Lưu Hâm xuyên thấu qua Hoàng Thái Phi, tìm được hộp cấm, mở ra xem, lại thấy bên trong để giấy tuyên thành đã bị tổn hại không chịu nổi. Nhất là bộ phận chữ viết, cơ hồ bị con kiến cắn nuốt không còn, trên chữ mực màu đen. Cơ hồ đã tàn phá không thể biết, Lưu Hâm thấy thảm trạng thư cáo lỗi, kinh ngạc nói, a hát, sao thư cáo lỗi đang tốt, đột nhiên bị con kiến ăn chứ? Tấu chương trong cung thượng biểu cùng với sách vở, chưa bao giờ xảy ra chuyện bị con kiến gặm cắn. Hoàng Thái Phi ngước mắt nhìn chằm chằm giấy tuyên thành trong tay hắn tổn hại không chịu nổi. Không nhịn được ảo não mà nói, gần đây thời tiết ấm. Loại kiến bộc phát, tho tho, Lưu Hâm nói, ý của ta đó là, làm sao con kiến lại chạy vào bên trong hồ cấm, đem chữ viết phía trên Ninh Vương thân bút viết gặm ăn rồi hả? Rất rõ ràng, bộ phận con kiến cắn nuốt, hình dạng của chữ đều dính mực nước màu đen, là tổ yến, khi bà ở trong điện Thái Hòa cổ động chỉ trích Ninh Vương thì đột nhiên nhìn thấy thảm trạng thư cáo lỗi đã bị côn trùng gặm nuốt. Trong bụng lập tức hiểu rõ ra, vì sao ban đầu Đồng Khanh đòi tổ yến với bà rồi. Nàng không phải cầm tổ yến tới khôi phục nguyên khí thật. Khuyên Ninh Vương viết xuống thư cáo lỗi, khiến những người liên can thoát thân. Hoàng Thái Phi bị thiệt thòi, trầm giọng nói, Đồng Khanh thừa dịp bổn cung chưa chuẩn bị, len lén giúp Ninh Vương trộn lẫn vào đường phèn tổ yến trong mực nước. Bà lấy được thư cáo lỗi. Nhất định sẽ cất giấu trước, vật quan trọng như vậy, đương nhiên phải cất vào trong ngăn kéo, sau đó đợi chư vương đi tới hoàng cung thì lại công bố trước mặt của chúng tôn thất. Dùng cái này trừng trị Ninh Vương tội bất kính đối với tổ tông. Nhưng trước đó, con kiến ngửi thấy vị ngọt, đã sớm không tiếng động theo vách tường, bò vào hộc tủ, vào trong hộp cấm, gặm thức ăn trên chữ viết. Mỗi ngày tôi tớ tiến vào cung điện quét dọn, thứ nhất không có chìa khóa, thứ hai không dám tự tiện mở hộc tủ của bà ra. Nào có thể kịp thời phát hiện, tho tho, Lưu Hâm thấy thư cáo lỗi lại bị con kiến gặm ăn loạn hết 7-8 phần. Cũng không tức giận thật, ngược lại cười nhẹ một tiếng, không chút để ý mở miệng nói. Đồng Khanh so với Lâm Dương Nhi thông minh hơn nhiều. Sớm biết vậy nên sắc lập nàng ta làm hoàng hậu mới phải. Hôm nay cũng không đến mức sẽ ở trước mặt của chư vị tôn thất. Ném hết thể diện như vậy rồi. Sắc lập Đồng Khanh làm hoàng hậu sao? Hoàng Thái Phi nghe lời ấy. Lại có thể thì thầm mấy tiếng nói. Đúng vậy, làm sao bổn cung không nghĩ đến phải làm như vậy chứ? Lưu Hâm thấy mẫu thân hình như nghiêm túc, sắc mặt của hắn thay đổi một lần, vội vàng ngăn cản nói. Thân mẫu, trẫm và Đồng Khanh kết thù kết oán đã lâu, có thể nào nghênh nàng vào trong cung, sắc lập nàng làm hoàng hậu chứ? Đây không phải là tự tìm rối rắm cho mình sao? Ta chỉ hận không được một đao giết nàng. Rõ ràng dứt khoát, Hoàng Thái Phi ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói, ngươi nói, nếu như ngươi lấy Hoàng thượng tôn sư, hạ chỉ cưới Đổng Huyền, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cách chương.